Chiến thần Hào Môn, chương 651, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 651 chương chết cũng đáng giá. Đã biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nói nhiều, cúp điện thoại. Hắn nhìn cầu ca trong tay đang bưng hù cho cốt, trong lòng có chút không dễ chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 con là của hắn, danh hiệu vốn tên là Lưu Huy. Biết được thập bát đích tình huống gia đình, Giang Ninh trong lòng càng là có chút tự trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại chuyện như vậy, hắn không phải lần thứ nhất từng trải, này đã từng chiến hữu, này tại hắn trước mắt hy sinh người, mặt của bọn họ lại thích giống như một cái tại chính mình trước mắt hiện lên. Bọn họ hy sinh, có thể liền một cái chính danh cơ hội cũng không có, bởi vì bọn họ vốn là vì quang minh, mà đi ở người trong bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đâu có cái gì năm tháng qua tốt, bất quá là có người, đang âm thầm phụ trọng đi về phía trước mà thôi. Giang Ninh rất rõ ràng, tuyển trạch con đường này, chết chính là bọn họ cuối cùng quy túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là hắn, cũng sớm có loại này giác ngộ. Nhưng mỗi lần từng trải, như trước sẽ làm hắn khổ sở, nhưng chỉ cần còn tại đằng kia cái vị trí trên mặt của hắn, liền từ tới không cho phép biểu hiện ra bi thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 nói, hắn trước đây không dám về nhà, sợ trở về làm cho cha mẹ thất vọng, sợ người khác nói hắn không làm việc đàng hoàng, nói hắn cả đời đều là côn đồ, chỉ biết ăn no chờ chết, không hề tôn nghiêm đáng nói. Cầu ca tay ma sát thập bát đích hủ cho cốt, cười khổ một tiếng. Chúng ta những người này, kỳ thực từ xưa tới nay chưa từng có ai để mắt chúng ta, bọn họ đều cảm thấy chúng ta là rác rưởi, sống căn bản là sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này đoạn thời gian tới nay, chúng ta tìm tới chính mình đường, chúng ta biết mình có thể làm rất nhiều chuyện, chúng ta mới có thể bảo vệ được rất nhiều người. Cầu ca con mắt có chút hồng, bọn họ cũng sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ tin mặc chúng ta, biết tôn trọng chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bọn hắn trong lòng chân thật nhất cảm giác, theo Giang Ninh trước bọn họ chỉ biết làm người ta ghét, khiến người ta ghét bỏ, căm hận, chớ chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, bọn họ được người tôn kính, rõ ràng hơn, chính mình trên vai, đột nhiên nhiều hơn một loại, là trách nhiệm đồ đạc. Cho dù là chết cũng muốn đi bảo vệ đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, đại ca, mời không nên tự trách, 18 hắn nói qua, mình đời này, có thể theo đại ca chết cũng đáng giá. Giang Ninh không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho hắn đã sớm cùng cầu ca bọn họ nói qua tuyển trạch con đường này, đã định trước sẽ ở trong lúc sinh tử bơi, nhưng chân chính ngày này đã tới, hắn vẫn lo lắng cầu ca bọn họ sẽ kiên trì không được. Bởi vì bọn họ dù sao không phải là chiến sĩ A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là cực kỳ có tâm huyết nam nhân. Chúng ta tiễn hồi 18 ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Đông Hải thành phố có chừng 3 giờ đường xe nông thôn, thập bát đích ra ở nơi này. Hẻo lánh cùng khổ, không ít người vì sinh kế, nhà hài tử, đa số không có thi đậu cao trung, tự ra đi làm công kiếm tiền, vì trong nhà chia sẻ áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng chưa nói, còn có bao nhiêu người có cơ hội lên đại học dùng cái này tới cải biến vận mạng của mình rồi. Danh hiệu thập bát đích Lưu Huy, gia cảnh càng là nghèo khó, mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền hai mắt mù cái gì cũng nhìn không thấy, toàn gia chỉ dựa vào phụ thân hắn Lưu Dương một người, làm công chống đỡ một cái gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho 18 khi còn bé thành tích học tập cũng không tệ lắm, nhưng vẫn ở chỗ cũ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, liền chọn rời đi ra, đi trước thành thị mưu cầu công tác, chia sẻ phụ thân áp lực. Hắn chịu nhiều đau khổ, trải qua hơn 10 việc làm, cũng không có văn hóa, không có văn bằng, khắp nơi nhận hết khi dễ cùng mắt lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cuối cùng lẫn vào trong lòng đất vòng tròn, mới để cho hắn tìm được một cái phương pháp có thể kiếm được một ít tiền cho nhà gửi về, nhưng như vậy, nhưng là bị người chuyện linh tinh giết thời gian không biết nói bao nhiêu năm. 18 không muốn để cho người nhà khó chịu, nhiều năm như vậy cũng không có trở về, chỉ là mỗi tháng, đều đem mình tiền, hầu như toàn bộ đều gửi về nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, 18 ra, phụ thân của hắn Lưu Dương, đang đỡ bạn già, ngồi ở trong sân phơi nắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Ki Chung, phơi ngày hôm qua mới vừa làm xong khoai lang làm. Người phơi nắng được rồi liền cho Tiểu Huy gửi đi, hắn từ nhỏ đã thích ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 mẫu thân, ngồi ở ghế trên, mang trên mặt cười, còn có một tia trách cứ. Hắn đều đã lâu không có đã trở về, người hỏi qua hắn không có từ lúc nào trở về a, này, hai tử ở bên ngoài vội vàng công tác nhất định là không thể phân thân, có thời gian hắn trở về, nhĩ lão hỏi cái gì a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Dương hàm hồ, không muốn nói nhiều. Con trai đã có hơn một tháng chưa cho chính mình gọi điện thoại, làng có người nói con trai phạm liễu sự tiến vào, hắn căn bản cũng không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như mình con trai không học thức, không có bản lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người xấu, tuyệt đối sẽ không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Vội vàng công tác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, không âm không dương. Lão Lưu, ngươi khả năng liền đừng lừa ngươi bạn già rồi, trong thôn người nào không biết Lưu Huy tiểu tử kia ở bên ngoài hỗn xã hội, làm cũng đều là liều mạng hoạt động a, cách trương.